Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1399, chương 1399, Thiên Tử Doanh cứu giá. Nơi không xa, Thiên Tử Doanh người đang điên cuồng đi đường, đối mặt với Thương Lang mệnh lệnh, bọn hắn là chính cống chấp hành, Lâm Ngọc Đường, Trương Triệu Hàn. Dương Quốc Thiết tam vị phó thống lĩnh xông vào đội ngũ phía trước nhất. Ba người sắc mặt đều là vô cùng lo lắng. Bỗng nhiên trong lúc đó Lâm Ngữ Đường tay phải cao cao giơ lên. Mới vừa rồi còn nóng lòng đi đường Thiên Tử Doanh lập tức động tác nhất trí đình chỉ tiến lên. Cái gì người? Ra, Lâm Ngữ Đường nghiêm nghị quát lớn. Một trận tinh tế tác tác thanh âm truyền ra. Mấy thân ảnh từ quan đạo bên trái trong rừng rậm đi ra. Trong thần sắc đều là vẻ sợ hãi. Chờ nhìn thấy Thiên Tử Doanh một nháy mắt. Bọn hắn trong thần sắc khẩn trương lập tức biến mất mấy phần. Ngữ khí run rẩy nói ra. Không xong, Hoàng thượng gặp chuyện, Lâm Ngữ Đường, Trương Triệu Hàn, Dương Quốc Thiết tam người thần sắc lập tức biến đổi. Lâm Ngữ Đường ngữ khí dồn dập nói ra. Hoàng thượng ở nơi nào gặp chuyện? Ngay ở phía trước, run rẩy ngữ khí nói lần nữa. Đi, Lâm Ngữ Đường ngữ khí kiên quyết nói. Thiên Tử Doanh bắt đầu điên cuồng đi đường. Lâm Ngữ Đường, Trương Triệu Hàn, Dương Quốc Thiết tam người thần sắc biến đến vô cùng gấp rút. Chức trách của bọn hắn chính là hộ đến Hoàng đế an toàn. Nếu là Hoàng đế xảy ra sự tình, đó chính là bọn hắn thất trách. Căn cứ lấy đế quốc luật pháp, bọn hắn nhưng là muốn bị chỗ lấy giảo hình. Thiên Tử Doanh vẫn là tải khẩn yếu nhất trước mắt chạy tới. Đối mặt với Thiên Tử Doanh đến, một đám người trong giang hồ không chút do dự, thân thể nhao nhao mà động, nghĩ muốn chặn lại hạ Thiên Tử Doanh người. Lâm Ngữ Đường nhìn chăm chú lên ngay tại giao phong bên trong Long Khuyết. Sắc mặt kinh hãi. Ngữ khí kiên quyết nói ra, liều lĩnh đại giới bảo hộ Hoàng thượng an toàn, ngôn ngữ rơi xuống, Thiên Tử Doanh bên trong, cùng kêu lên phát ra gầm thét, trường thương trong tay hướng phía trước chống đỡ ra, bắt đầu công kích, trường thương lê đất, Lâm Ngữ Đường, Trương Triệu Hàn, Dương Quốc Thiết tam cái bộc phát ra uy thế kinh người. Một nháy mắt, lê đất trường thương đột nhiên vọt lên. Mang theo uy thế kinh người ám sát hướng về phía trước đến ngăn trở người giang hồ. Ba người động tác nhất trí, uy lực càng là bá đạo vô song. Giao phong ngắn ngủi, ba người trường thương chính là vô tình đâm giết bốn tên người giang hồ. Thân thể rơi xuống đất, liên tục hướng về sau rời khỏi mấy bước. Long Khuyết khóe miệng chỗ chảy ra một vệt đỏ tươi, trong thần sắc mang theo mỉm cười. Nhìn chăm chú lên Dương Bất Thế, nhìn đến kế hoạch của các ngươi muốn thất bại, Dương Bất Thế thu liễm lấy quanh thân khí cơ, nói, làm sao mà biết, Long Khuyết cười lấy nói ra, kia là trẫm đến Thiên Tử Doanh, bọn hắn đến chính là vì hộ đến trẫm an toàn, có bọn họ, ta khẳng định là bình yên vô sự, Dương Bất Thế trong thần sắc nhiều một tia ngưng trọng, nhẹ giọng nói ra. Ta muốn biết ngươi vì sao có lớn như thế tự tin. Long Khuyết cười lấy nói ra. Ta dám cam đoan. Sau một lát, còn có nhiều người hơn đến. Dương Bất Thế gật gật đầu. Nói ra, như thế đến nay, ta nhưng là muốn nắm chặt thời gian. Long Khuyết lắc đầu. Nói ra, ngươi chỉ sợ không có cơ hội. Dương Bất Thế hai tay có chút mà động. Nói ra, ngươi lại nhìn xem. Ngôn ngữ phương nghỉ, Dương Bất Thế bên người hiện ra bốn đạo cự đại mâm tròn. Mâm tròn bên trong, đen trắng song ngư đang không ngừng xoay tròn lấy. Nói vô cực, diệt vô tình, phá thần ma, chảm thiên người, vô tình ngôn ngữ từ Dương Bất Thế trong miệng không ngừng phun ra. 12 chữ, chữ chữ tựa như là nổi trống đồng dạng vang lên, Long Khuyết sắc mặt không khỏi biến đổi. Nhẹ giọng nói ra, đây là muốn xử xuất đại chiêu sao? Dương Bất Thế hai tay chậm rãi động, bốn đạo cự đại mâm tròn lập tức phóng lên tận trời. Trong nháy mắt bốn đạo mâm tròn hội tụ vào một chỗ. Trong nháy mắt này, hai đầu to lớn đen trắng song ngư lập tức nhảy ra. Hóa thành hai thanh sắc bén đen trắng song kiếm. Song kiếm bỗng nhiên khẽ động, từ trong cao không đáp xuống, tản mát ra mạnh đại uy thế bao phủ hướng Long Khuyết. Long Khuyết phát ra hét dài một tiếng, trên người cửu long hoàng bào lập tức nổ tung. Hạo đáng khí thế tựa như là giữa thiên địa diễn sinh ra như vòi rồng lên như diều gặp gió. Quanh thân kim hoàng sắc nội lực tựa như là nấu tan hoàng kim bình thường. Tản mát ra lăng lệ uy thế. Thần phục, Long Khuyết trầm giọng nói. Hai tay nâng lên, kim hoàng sắc nội lực lập tức phóng lên tận trời. Trong chốc lát vô số thanh kiếm sắc kiếm dày đặc tại giữa hư không. Tản mát ra uy thế kinh người. Hai tay lại cử động. Đầy trời kim kiếm nhao nhao mà động. Hội tụ làm một thể. Hình thành một thanh to lớn kim sắc đại kiếm. Đại kiếm lăng không chém vào mà xuống. Đón lấy kia tản mát ra lăng lệ uy thế đen trắng song kiếm. Sau một khắc, ba thanh kiếm gặp nhau cùng một chỗ. Kim sắc đại kiếm đột nhiên run lên, bộc phát ra cường hoành uy thế cùng đen trắng song kiếm không ngừng đụng chạm. Kiếm khí càn quấy tứ phương, đen trắng trên song kiếm phát ra uy thế không ngừng suy giảm. Kim sắc đại kiếm tựa như là gặp được liệt nhật băng tuyết bình thường. Không ngừng tan rã, một thanh tiếp một thanh kiếm rơi xuống trên mặt đất. Long Khuyết cùng Dương Bất Thế thần sắc đều là vô cùng trang nghiêm. Hai người đều là nhìn chăm chú lên giữa hư không kịch liệt giao phong. Trong đôi mắt lạ thường tỉnh táo, mấy hơi ở giữa, vô tận gào thét chi tiếng vang lên. Long Khuyết cùng Dương Bất Thế thân thể bỗng nhiên khẽ động. Hai người đều là tựa như rời dây cung mũi tên đồng dạng. Hạo đáng kiếm khí bộc phát ra. Theo sát phía sau vang lên liên miên bất tuyệt nổ đùng âm thanh. Cuồng bạo dư uy càn quét tứ phương, nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Long Khuyết cùng Dương Bất Thế đánh vừa đối mặt, gặp thoáng qua, hai người thân thể cơ hồ là đồng thời rơi xuống đất. Thân thể đứng vững, Long Khuyết trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi quay người, nhìn về phía Dương Bất Thế. Dương Bất Thế đưa lưng về phía hắn, hai cánh tay của hắn phía trên máu tươi không ngừng chảy ra, thẩm thấu ống tay áo của hắn. Ta nói, ngươi không có cơ hội, Long Khuyết ngữ khí kiên định nói, mặc dù đưa lưng về phía Long Khuyết, thế nhưng là Dương Bất Thế đối ngôn ngữ vẫn là nghe nhất thanh nhị sở. Chậm rãi gật đầu, nói ra, hoàn toàn chính xác. Nếu là bình thường ta căn bản không có thời cơ. Long Khuyết trong thần sắc ý cười có chút cứng đờ, nói ra, bình thường, ha ha, vô luận tới khi nào ngươi cũng là sẽ không có cơ hội. Dương Bất Thế lắc đầu, nói ra, cái kia ngược lại là chưa hẳn. Long Khuyết nhìn chăm chú lên Dương Bất Thế lưng, có vẻ hơi uốn lượn, nhẹ giọng nói ra, tiền bối ngươi già rồi. Dương Bất Thế trầm mặc một chút, gật gật đầu, nói ra, đích thật là già, cũng nên đến nhập đất vàng thời điểm. Long Khuyết khẽ nhíu mày, từ Dương Bất Thế trong lời nói, hắn khưu giác đến một chút không bình thường hương vị. Dương Bất Thế có chút ghé mắt, nhìn chăm chú lên Thiên Tử Doanh cùng trong giang hồ người giao phong. Thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, nên kết thúc. Dương Bất Thế nhẹ giọng lời nói, bỗng nhiên trong lúc đó, Dương Bất Thế thân thể khẽ run lên, khí thế cường đại từ trên người hắn bạo phát đi ra. Một đạo nông cạn quang ảnh từ trong người hắn hiện ra. Bỗng nhiên khẽ động, bộc phát ra kinh người, kinh khủng vô song uy thế bao phủ hướng Long Khuyết. Long Khuyết thần sắc không khỏi biến đổi. Giờ phút này, thân thể của hắn như rớt vào hầm băng bình thường, mãnh liệt nguy cơ ra hiện trong lòng của hắn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.